Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 132, Dồn Dập Hiện Thân. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4:09 20:34. 32 số lượng từ 2119. Phá. Đỉnh quang tiên ở giống to, pháp lực bạo động, một luồng khổng lồ linh áp chợt lói lên, nhất thời một ánh hào quang rừng rực cực kỳ, dĩ nhiên đánh nát từng đảo thuần lam quang mang, phá tan rồi một con đường. Vèo, hào quang lói lên, đỉnh quang tiên chật vật trốn thoát, nhưng trên người vẫn là xuất hiện từng đảo vết thương, đạo y trên vết máu loang lổ. Chỉ có điều hô hấp, trong sân thế cuộc đã xoay chuyển, đại cuộc đã định. Đinh Nhạc mấy người đều là dồn dập bị thương rút lui. Giết Nhân Hoàng, một cái tay chỉ từ trong hư không đưa ra ngoài, trực tiếp sụp đổ rồi huyền uy thuẫn, ngón tay đè xuống, liên đới Đinh Long, Hồ Lô huyên đệ, Lý Khả bọn người bao phủ ở bên trong. Đồng thời, còn lại mấy vị đại thần thông giả dồn dập lại ra tay, không chút lưu tình, tiến lên bổ đao, muốn xóa bỏ mọi người. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Xa xôi phía chân trời, Thủ Dương Sơn phương hướng một luồng kinh thiên động địa khí tức mơ hồ lói lói, để cho dù đang ở nhân tộc Hoàng Đô Đinh Nhạc mấy người, cách xa nhau ngàn tỷ dặm, cũng là tựa hồ cảm giác được. Lão đạo đến rồi, như ngươi mong muốn, một đạo bình thản âm thanh truyền ra, nhưng là từ trên người Huyền Đô Đại Pháp Sư Thái Cực Đồ bên trong truyền đến, chính là Thái Thanh Thánh Nhân âm thanh bình thản đến cực điểm. Bạch, Thái Cực Đồ từ trên người Huyền Đô Đại Pháp Sư bóc ra, nhẹ nhàng run lên, run lên hắc bạch âm dương nhị khí như trụ, nhất thời quét ra, âm dương nhị khí trước mắt đã tới, một tiếng vang lớn, nhất thời đánh nát cái kia ép hướng về Nhân Hoàng ngón tay. Đồng thời, một đạo kim kiều từ Thái Cực Đồ bên trong rối ra, kim quang lói lên, một mặt liền đi vào hư không. Âm, xa xa một chỗ hư không đột nhiên chấn động, có kim quang mơ hồ lộ ra. Đón lấy, một bóng người liền bị kim quang rung ra, thật giống hẹn ước dường như đến. Ở Thái Cực Đồ động tác đồng thời, Tây Côn Luân Ngọc Hư Cung phương hướng nơi, mơ hồ có một cây bảo phiên đứng lặng từ đám mây, phiên diện phần phật, loạt soạt vang lớn, che kín bầu trời giống như, đem Côn Lôn Sơn đều che khuất, âm ảnh một mảnh, ánh mặt trời đều chiếu không đi vào. Bạch bá, Thái Cực Đồ đồng thời điểm, bảo phiên cũng là nổ vang chấn động mạnh, chuyển động, một đạo hỗn độn kiếm khí đột nhiên phát sinh, đi vào hư không. Hừ, vô tri hạng người, muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh uy nghiêm chậm rãi mà động, vang vọng ở Ngọc Hư Cung bên trong. Ầm, nhân tộc Hoàng Đô bầu trời một tiếng nổ vang, hư không đổ nát, một đạo hỗn độn kiếm khí hoành quải thiên địa, phá toái hư không mà đến, nhất thời chém xuống. Bắt đầu rồi. Thiên Vân đạo nhân từ bỏ Vân Trung Tử, nhìn thấy hỗn độn kiếm khí, ánh mắt khẽ động, sừng sực lên, bảo đồ bay đi, từng đạo hắc quang như trụ, quét về phía hỗn độn kiếm khí. Ầm ầm ầm, hỗn độn kiếm khí chém xuống, nhất thời chém nát từng đạo hắc quang, nổ vang một tiếng rơi vào cái kia huyền bảo đồ bên trên. Phốc, bảo đồ bị hao tổn, linh quang trong chớp mắt tản đi hơn nửa, mây mù mỏng manh lên, bay trở lại. Mà Thiên Vân đạo nhân thì há mồm thổ một ngụm máu tươi, rút lui mấy chục sặm, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt như trước rừng rực. Chính là như vậy phải không? Thiên Vân đạo nhân khẽ nói, khinh thật giống liền hắn đều nghe không rõ hắn nói cái gì. Các ngươi đang tìm chết. Một thanh bảo kiếm từ trong hư không xuyên ra. Thông Thiên giáo chủ lạnh nhạt âm thanh nhất thời truyền ra. Khẩn đón lấy, thanh bình kiếm treo ngược. Từng đạo ấm ánh kiếm khí quét ra, phá toái hư không. Nhất thời đem từng đạo thuần lam quang mang đánh nát. Tìm chết sao? Y kiếm đạo nhân cười khẽ, đưa tay chộp một cái. Vô số đạo thuần lam quang mang hội tụ ở trong bàn tay, lưu chuyển liên tục, khí tức dâng trào. Tiếp theo trở tay một trường vỗ dưới, nhất thời đánh nát đầy trời thanh bình kiếm kiếm khí. Đầy trời ánh kiếm tứ tán ra. A-di-đà Phật. Ở Tây Phương, một tiếng niệm Phật vang vọng Tây Phương Tu Di Sơn. Tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt mở, hai đạo kim quang tránh ra, đâm thủng hư không. Một trưởng lật lên, đưa vào hư không. Sư huyên, hà tất để ý tới, lặng lặng xem cuộc vui không tốt sao? Bên cạnh chuẩn đề đạo nhân mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía đông phương, lộ ra xem thường. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy lắc lắc đầu, không hề trả lời. Chỉ là con kia thân ra trên lòng bàn tay bắt đầu lượn lờ từng đạo Phật quang. Hào quang rực rỡ cực kỳ. Đón lấy, nhân hoàng hoàng đô bên trong mơ hồ truyền ra A-di-đà Phật Phật hiệu. Khẩn đón lấy, Phật vươn tay ra. Một cái long ở dược sư Phật cùng Di Lặc Phật. Thương còn không khinh, bần tăng liền đi trước một bước. Tiếp dẫn đạo nhân lời nói truyền ra. Đón lấy, con kia Phật thủ liền đem dược sư Phật cùng Di Lặc Phật long chủ thu về hư không. Từ trong hư không bị rung ra bóng người hiện ra đi ra. Một thân áo xanh đạo bào, khuôn mặt tuấn lãng, anh tư bất phàm. Chỉ là trong đôi mắt cảm giác tang thương mới có thể cảm giác hắn cổ lão. Hắn không có để ý mình bị người rung ra. Ánh mắt quét qua, tinh quang lấp lóe, nhìn về phía Thái Cực Đồ, thanh bình kiếm, tàn dư hỗn độn kiếm khí vân vân. Nhiều năm không gặp, bản tỏa đang muốn cùng mấy vị đạo hữu luận bàn một chút, cơ hội hiếm có a. Thanh y đạo nhân mở miệng, trong miệng có chút chỗ trống, lại thêm ra chút khàn giọng cảm giác, dường như ông lão, làm cho người ta cảm giác rất quái dị. Hắn giơ tay, trong tay quang mang lói lên xuất hiện một tòa bát giác 9 tầng bảo tháp, toàn thân thuần thanh sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ cực kỳ. Âm, bảo tháp bay lên và về phía Thái Cực Đồ. Chờ đã, còn có một người đây, không thể cùng lão đạo vừa thấy à đạo hữu. Thái Cực Đồ bên trong truyền ra Thái Thanh Thánh Nhân âm thanh. Bá một tiếng, hai con âm dương lư từ bên trong chạy đi. Vị trí đầu não liên kết, nhẹ nhàng chấn động, liền đem bảo tháp đánh bay. Đón lấy, âm dương lư cũng không có tiêu tàn, mà là phương hướng biến đổi, đánh về xa xa hoàng đô ở ngoài một chỗ hư không. Lão đạo, Thái Thanh Thánh Nhân phục lão sao? Nhiều năm không gặp, tâm thái biến hóa rất lớn a. Không chờ âm dương ngư bay tới, một bóng người đã từ trong hư không đi ra, ánh mắt hờ hững, trong miệng nói, đồng thời cong ngón tay búng một cái, một đạo ấm ánh xích kim tiên quang bắn ra, nhất thời đánh nát âm dương ngư, hóa thành một mảnh âm dương nhị khí. Một bước bước ra, vị này trên người mặc kim sắc cẩm y, dường như công tử văn nhã, giống như nho nhã nam tử đi tới phủ cận. Vật đổi sao rời, này những năm gần đây bên trong biến hóa quá nhiều, hơi xúc động mà thôi. Thật giống đang tầm thường tán gẫu giống như, Thái Thanh Thánh Nhân trong miệng nói. Nhưng Thái Cực Đồ nhưng là run run liên tục. Âm dương nhị khí thật giống muốn nồng nặng như mặt nước, chụp vào vị kia cầm y công tử. Há, ước vạn năm đều qua, những năm này lại tính là cái gì a đạo hữu? Cẩm Y công tử cười khẽ, ánh mắt quét qua, liếc nhìn nhìn Thái Cực Đồ, đồng thời trở bàn tay đánh ra xích kim tiên quang cường vô cùng khó tin, dường như lấy thủy dập tắt lửa giống như. Trong chớp mắt liền trừ khử đi tảng lớn âm dương nhị khí, chi chi vang lớn một mảnh, tư không bão táp đều là bị trừ khử vút lên. Mấy vị đạo hữu đã có như vậy nhã hứng, cái kia bần đạo liền phụng bồi. Một cây bảo phiên từ trong tư không bay ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm lạnh lùng truyền ra, mặt cờ cổ động, hỗn độn kiếm khí tung hoành, đánh Thiên Vân đạo nhân liên tục rút lui, sắc mặt âm trầm muốn tích thủy giống như, ánh mắt nóng rực nhìn hỗn độn phiên. Mà cái kia thanh bình kiếm, giải định quang tiên tình thế nguy cấp sau khi, liền hoành quải trong hư không. Giáo chủ cũng chưa có nói ra cái gì, chỉ là lặng lặng bất động. Mai Nam tử cùng ý kiếm đạo nhân cất bước đến Thiên Vân đạo nhân trước người, bàn tay khô gầy, thuần lam kiếm khí nhất thời đánh ra, đánh nát đạo đạo hỗn độn kiếm khí. Đồng thời thanh y đạo nhân cũng là đến Cẩm Y công tử bên cạnh, đứng yên không nói, nhìn hai người đấu pháp. Cầu phiếu đề cử các vị huynh đệ cầu thu gom. Xin mời ủng hộ một chút, cảm ơn.